Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 522. Chúng ta sống ở một cái mộ quang thế giới. Nhắc tới Albany người, Bella ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Lúc trước trải qua hiện tại nhớ tới còn thực bực bội. Kia băng người xài lang giống nhau tính cách, thật sự là làm người phản cảm, đây là thành thật mấy năm lại toát ra tới. Không cần Kim kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật, nàng liền biết hôm nay việc này vẫn là năm đó kéo dài. Năm đó không đem những cái đó cái gọi là gia tộc, cái gọi là hắc băng hoàn toàn quét tước sạch sẽ. Hiện tại lại đã xảy ra chuyện, đừng lo lắng. Chuyện này cùng ta cũng có quan hệ. Ta sẽ giúp ngươi cứu ra Brian, đang nói chuyện đâu. Hành lang nội vang lên liên tiếp tiếng bước chân, thiếu nữ Kim che miệng. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân thể của nàng nhịn không được bắt đầu run rẩy, sợ cái gì tới cái gì. Nàng ở lối đi nhỏ thảm thượng lưu lại vết nước vẫn là khiến cho truy binh chú ý. Cũng một đường từ dưới lầu đuổi theo, Albany người ở Paris đều dám đi bắt cóc du khách. Càng miễn bàn Thổ Nhĩ Kỳ, ba cái tướng mạo đặc thù rõ ràng dâu quai nón tráng hán sấm đến Bella trước cửa, đơn giản xác nhận sau. Không nói hai lời liền bắt đầu tông cửa, Bella cảm thụ một chút ngoài cửa địch nhân. Trong lòng cũng rất bất mãn. Này khách sạn thật là không được. Tổng thống phòng xếp nói sấm liền sấm. Này giúp Albany người ngày thường đến hoành đến tình trạng gì? Lui về phía sau, nằm sấp xuống. Bella lực chú ý vẫn luôn ở cửa. Trên người nàng không mang súng ống. Bất quá thứ nguyên không gian nội có vũ khí. Liền ở nàng cân nhắc dùng cái gì lý do lấy ra tới thời điểm. Châm thứ cảnh giác làm nàng một thanh phát gục kim, giây tiếp theo. Phòng xếp cửa sổ sát đất bị đánh nát. Một quả viên đạn chính đánh vào nàng phía trước đứng thẳng vị trí, là sử dụng 7,62mm viên đạn súng. Ngắm, đối phương ít nhất ở 200m bên ngoài. Phanh, một tiếng vang lớn. Bên ngoài phá cửa ba cây tráng hán đồng thời phát lực. Bọn họ bạo hùng giống nhau vọt vào phòng. Ba người trong tay đều cầm hơi hướng. Vào cửa sau liền bắt đầu ở trong phòng điên cuồng bắn phá. Bên ngoài tay súng bắn tỉa cũng ở kiên nhẫn mà tìm kiếm xạ kích góc độ, phanh phanh phanh, liên. Miên không dứt viên đạn trong tiếng hỗn loạn thiếu nữ Kim kêu to. Bella cũng không nghĩ lúc sau như thế nào giải thích sự. Nàng lấy ra một thanh M9. Đối với cửa phương hướng liên tục nổ súng, cùng đối phương hỏa lực so sánh với. Nàng bên này một thanh súng lục không thể nghi ngờ nhược thế rất nhiều, Bella không lo lắng phòng. Trong ba gã tay súng, cho nàng tạo thành thật lớn uy hiếp chính là nơi xa cái kia tay súng bắn tỉa, đối phương tàng thật. Sự ẩn nấp, nàng cảm giác cũng không thể lập tức ở một đống người đem cái này tay súng bắn tỉa tìm ra, gì? Bella mang theo kim liên tục thay đổi ba lần vị trí. Phát hiện tay súng bắn tỉa đều có thể tìm được chính mình, nàng thực mau liền có tân kết luận. Có hai cái tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa xạ kích phạm vi cơ hồ bao quát phòng xếp nội 8 phần khu vực. Mấu chốt là xạ kích trình độ cực cao. Này tuyệt đối không phải bình thường hắc băng hành động. Đây là trước tiên nhằm vào chính mình thiết trí một cái sát cục. Tay súng bắn tỉa ly nàng có điểm xa. Vô pháp xác định mục tiêu. Nàng pháp thuật cũng đánh không đến địch nhân. Trước mặt chỉ có thể từ trước môn lao ra đi, theo sát ta. Ngàn vạn đừng tụt lại phía sau. Bảo vệ tốt chính ngươi là được. Hai người bị áp chế ở một đạo tủ bát phía sau. Bella chụp một chút kim bả vai. Tùy tay cởi ra giày cao gót. Nàng dựng thẳng lên ngón tay. Khoa tay múa chân 3-2 một thủ thế. Lúc sau trường thân dựng lên. Một tay giơ súng. Đối với nghênh diện vọt tới ba gã nam tử liên tục nổ súng. Phanh phanh phanh. Họng súng bắn ra từng đoàn ánh lửa. Trước hai gã nam tử đều bị nàng một phát đạn bắn vỡ đầu. Ở công kích đệ tam danh nam tử thời điểm. Nam tử lợi dụng đồng bạn thi thể chắn một thương. Lúc này bên ngoài tay súng bắn tỉa cũng bắn ra chí mạng viên đạn. Hai phát ngắm bắn đạn một kích cái. Chán của nàng. Một kích nàng trái tim. Ngắm bắn đạn gia tăng tốc độ quá nhanh. xuyên thấu lực cũng cường. Bella đột kích bị đánh gãy, không thể không lựa chọn lui về phía sau tránh né, cuối cùng một người tráng hán cầm hơi hướng nhắm ngay nàng phương hướng liên tục bắn phá, ngươi tìm chết. Bella một cái tâm linh chấn bạo đánh vào tráng hán trên người. Thừa dịp đối phương ngây người thời cơ một phát đạn bắn vỡ đầu, đi. Túm kim, nàng phi giống nhau hướng ngoài cửa hướng, ly đại môn còn có 5 mét thời điểm. Một cái thân cao 1m4, thoạt nhìn nhiều lắm chính là 12-13 tuổi nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Nàng hai mắt một mảnh màu đỏ tươi, khóe miệng mang theo châm chọc, nàng tốc độ cùng lực lượng mau được hoàn toàn không giống nhân. Loại quỷ hút máu. Chỉ bằng ngươi cũng dám cản ta. Bella thật là bị tức điên. Hôm nay này một vòng bộ một vòng. Sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Tất cả đều là nhằm vào nàng âm mưu. Nàng một cái thuấn di liền xuất hiện ở quỷ hút máu trước người. Còn không đợi nàng duỗi tay, lại một phát ngắm bắn đạn như là biết trước giống nhau đánh vào nàng công kích đường nhỏ. Thượng, cùng lúc đó, quỷ hút máu nữ hài cũng triển khai công kích. A. Nhìn đến tuổi trẻ nữ hài màu đỏ tươi hai mắt, Bella đột nhiên cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy có một cổ hỏa diễm ở chính mình trong cơ thể thiêu đốt. Cái này thiêu đốt tốc độ cực nhanh, từ trong tới ngoài, phảng phất trong nháy mắt liền đem chính mình thiêu thành cho tàn. Cố tình chính mình cảm giác đau thần kinh bị phóng đại gấp 10 lần. Thời gian trôi đi tốc độ cũng biến chậm gấp 10 lần, tìm chết. Bella tâm linh hộ thuẫn tự động phòng ngự, nhưng phía trước thống khổ vẫn là không có hoàn toàn được miễn. Đây là nào đó dị năng, cùng loại với tâm trí thiêu đốt giống nhau dị năng. Nàng động tác tạm dừng không đến nửa giây thời gian. Nguyên bản này nửa giây căn bản chính là không quan trọng gì. Nhưng lúc này ngắm bắn viên đạn đã tới rồi trước mặt, phanh. Một tiếng bạo vang, bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn đồng dạng dùng một loại quỷ mị cao tốc vọt tới Bella trước người. Cùng sử dụng thân thể của mình thế nàng chắn một thương, Edward. Người như thế nào sẽ tại đây? Bella đều kinh ngạc, nhìn làn da tái nhợt. Cũng có được một cái Batman thức phương cầm tuổi trẻ quỷ hút máu. Bella trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, rời đi trấn Fox sau. Nàng cùng Cullen một nhà quỷ hút máu còn có điểm liên hệ. Bất quá càng nhiều thời điểm là cùng Alice, Cullen nói chuyện phiếm nhàn xả đạm. Cùng Edward, Cullen liên hệ liền rất thiếu. Nàng cũng ở có ý thức tránh né cái này nguyên bản sẽ trở thành Bella trượng phu nam quỷ hút máu, hiện giờ đối phương đột nhiên xuất hiện. Này quá kỳ quặc, đi. Đi mau, Edward, Cullen lấp kín môn, hoàn toàn chặn tay súng bắn tỉa tầm mắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, Bella cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng pháp thuật còn muốn sớm hơn Edward nhắc nhở. Nàng nháy mắt kéo vào khoảng cách. Sắc bén băng tiễn đâm mạnh nữ quỷ hút máu trái tim, ngươi trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Nhớ kỹ ta nói, nữ quỷ hút máu lắc đầu cười khẽ. Ngay sau đó liền thấy một đạo xương đen quay cuồng. Nữ quỷ hút máu trực tiếp biến mất, cái gì lung tung rối loạn. Bella không có thời gian nghĩ lại. Bên ngoài tay súng bắn tỉa một khắc không ngừng. Edward, Cullen lúc này lại trúng hai thương. Cứ việc là quỷ hút máu thể chất, còn tránh thoát yếu hại. Khá vậy kiên trì không được bao lâu, nàng vội vàng lôi kéo Kim chạy ra phòng, rời đi tay súng bắn tỉa. Tầm mắt, lúc này nàng mới có thời gian xem Edward đến thương thế. Bella thực khó hiểu, người phía trước là như thế nào xuất hiện. Ta hoàn toàn không cảm giác đến ngươi a. Edward, Cullen nhìn chăm chú vào Bella, từng câu từng chữ mà nói. Chúng ta sống ở một cái mộ quang thế giới. Thả hoàng hôn khi không có bằng hữu. Hết chương.